Thánh Vương, chương 500, phủ chủ âm hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. CBH Ngọc viết, Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, Thánh Vương web, phủ chủ, ngài đúng là hóa thân này. Đúng vậy, chúng ta giết vào trong chiến trường giải cứu Dương Kỳ, lúc đó hắn chỉ nghĩ là chúng ta thừa cơ giải cứu hắn, nhưng mà không ngờ chúng ta sẽ nhân cơ hội tóm hắn. Lần này Dương Kỳ trốn không thoát đâu. Tiểu tử này giết trưởng lão Vương, treo đầu ngoài cửa, đúng là không coi chúng ta vào đâu, không giết hắn làm sao dẹp yên được lửa giận của mọi người, không bảo tồn được uy nghiêm thì chúng ta sau này còn dạy dỗ ai. Chúng ta qua cầu rút ván như vậy, chỉ sợ không tránh được miệng thế gian. Sợ cái gì, ai dám nói gì cứ giết, lúc đó chẳng ai dám nói gì cả. Đương nhiên khi chúng ta bắt được Dương Kỳ thì lập tức diệt Tinh Vực Thánh Vương. Mấy hôm nay ta âm thầm quan sát tinh vực này, phát hiện khi Huyền Không Sơn dung nhập khí tức của Thánh Mẫu đã tăng vọt, có thể tương đương với đám sơ thủy giả chúng ta. Cái gì, có chuyện như vậy sao, nàng ta trước đây không lâu vẫn chỉ là Thái Thiên Vị, sao có thể tấn chức nhanh như vậy được? Nghe đồn nàng ta tìm được một cái thần tích bên trong địa ngục ám hắc, rất có thể là Dương Kỳ đã trợ giúp nàng ta luyện hóa thần tích, bởi vì sau đó tu vi của hắn cũng tăng mạnh, cho nên hiện giờ mới có thể chống lại cao thủ cảnh giới phá toái Lôi Cửu Châu. Vậy thì sau khi giết hắn, giết Thánh Mẫu, chúng ta sẽ nhận được lực lượng của thần tích. Giết, ý của ta chỉ là một chữ giết, lần này ta sẽ dùng toàn lực phối hợp với phủ chủ. Đột nhiên, có một âm thanh tràn ngập khí tức sát phạt truyền tới. Một trung niên nhân xuất hiện, người này chính là đường chủ Hình Pháp Đường, nhân vật nửa bước phá toái, thậm chí mạnh hơn cả Thú Tôn, trước đây bế quan, bây giờ mới ra ngoài, trên người đã có tiên khí, dường như lúc nào cũng có thể đột phá. Đường chủ Hình Pháp Đường, ngươi đã xuất quan rồi à, phủ chủ vô thượng gật đầu, rất là vui mừng. Đúng, ta vừa xuất quan, trước đó không lâu ta được Hình Nguyên Tông kể lại thảm kịch của Hình Đường, thù hận này kiểu gì cũng phải báo, thậm chí sau khi ta phi thăng sẽ giết Độc Cô Vô Địch cho hắn biết lợi hại của ta. Ta đã đem tu luyện thành công nguyên thần bí pháp Thái Huyền Lục Thần Trương, hiện giờ nguyện thần Thái Huyền đã đại thành, chỉ kém một bước mỏng là có thể trở thành cao thủ vô địch cảnh giới phá toái. Đường chủ Hình Pháp Đường ngạo nghễ nói. Tốt, nếu vậy thì đường chủ Hình Pháp Đường, ngươi lập tức trấn giữ Tốn Vị. Một quẻ trong bát quái, ta sẽ vận dụng lực lượng đại trận của vị diện sơ thủy, liên thủ rất nhiều sơ thủy giả, rất nhiều đường chủ đột phá chiến trường quần tiên. Phủ chủ nói, cũng vì đại nghiệp cho nên ta không tiếc vận dụng cả năng lượng sơ thủy tích lũy mấy trăm vạn năm của vi diện sơ thủy. Không thể, nghe thấy như vậy, đường chủ Hình Pháp biến sắc, rất nhiều sơ thủy giả cũng kinh ngạc giật mình. Phủ chủ, ngài hãy nghĩ lại đi, năng lượng sơ thủy là do đám sơ thủy giả chúng ta tích lũy từng giọt một trải dài qua bao nhiêu năm tháng, chỉ để đối phó với đại kiếp nạn diệt phủ, hiện giờ chỉ vì một tên Dương Kỳ nho nhỏ mà vận dụng loại năng lượng, đúng là dùng đao giết trâu mổ gà. Người dịch Thanh Thanh, Thánh Vương chương 500, phủ chủ âm hiểm. Không, trong hai mắt phủ chủ hiện lên sự âm hiểm vô cùng. Dựa vào trực giác ta cảm thấy Dương Kỳ này cực kỳ khó đối phó, các ngươi đã nghĩ tới hậu quả khi chúng ta thất thủ chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thực lực của hắn đã mạnh tới mức cao thủ cảnh giới phá toái cũng không giết nổi, chúng ta một đối một có ai là đối thủ của hắn không? Nếu như lần này chúng ta thất bại, hắn lại tấn chức thêm một cảnh giới thì ai có thể chống lại, nếu hắn triệu hoán ác ma chí thiên vị thì kiểu gì học phủ Thái Hoàng chẳng bị diệt. Hơn nữa, phủ chủ đảo mắt nhìn từng người nói. Trong người Dương Kỳ ẩn chứa thứ gì đó mạnh hơn cả loại năng lượng này, các ngươi nghĩ mà xem, nếu như chúng ta có được phương pháp triệu hoán kia, mỗi ngày triệu hoán một ít thì sẽ quét ngang được bao nhiêu tinh vực và thế giới. Tốt lắm, ta tán thành đề nghị của phủ chủ, muốn đối phó Dương Kỳ nhất định phải đánh rắn dập đầu, nếu không khi hắn chạy trốn được thì kiểu gì cũng cắn người, chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Ta cũng đồng ý, giết, nhất định phải giết hắn. Được rồi, các vị mau chóng tập trung năng lượng đi, chúng ta bố trí đại trận cùng nhau mở thông đạo, uy nghiêm của học phủ Thái Hoàng còn hay mắt nằm ở trong tay chúng ta đấy. Phủ chủ vô thượng hạ lệnh, một luồng năng lượng cường đại chưa từng thấy bắt đầu xuất hiện trên vi diện sơ thủy. Luồng lực lượng này thậm chí còn mạnh châu, một âm mưu lớn đã bắt đầu được thực hiện, ta trí tuệ không ngờ lại nghĩ ra được ý nghĩ lúc này, Dương Kỳ Lôi Cửu Châu đã đánh tới mức ngươi chết ta sống. Sấm sét ngang trời, thánh quang ngang dọc. Sấm sét là lực lượng tiên nhân của Lôi Cựu Châu, mà Thánh Quang là thần thông của Dương Kỳ, hắn đứng trên hỗn độn cổ xà, tay cầm trường mâu, thị triển thiên đường chi quyền. Hỗn độn cổ xà lúc này đã co ngắn lại chỉ còn dài chừng 10 trượng, nhìn bề ngoài chẳng khác nào một con rắn bình thường. Lực lượng thế không thể chống cự, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì sẽ nhận thấy biến hóa khác thường của nó, mỗi cái vảy của con rắn này đều đã hóa thành thực thể, mỗi một cái vảy là một cái tiểu thế giới hỗn độn, có lẫn văn tự cổ đại, giống như một loại chữ của rắn. Vận mệnh, hắn chiến đấu với Lôi Cửu Châu có lực lượng tiên nhân, chẳng những không rơi xuống hạ phong, ngược lại còn càng đánh càng mạnh, một lượng lớn năng lượng bị luyện hóa, viễn cổ thiên đường xuất hiện trên đỉnh đầu, thánh quang và tinh khí biến thành máu của Thượng Đế, chư thần ấn ký động đậy, một lượng lớn tin tức bay ra. Ngươi là những chữ này hợp lại thành tinh hoa khí công của giai đoạn tiếp theo. Khí công thần tượng chấn ngục kinh bắt đầu từ minh thần chi mâu, ác ma chi dực, minh thần chiến khải đến địa ngục dung lô, thiên sứ chi dực, chư thần chiến bào. Rồi đến gia thần tịnh thổ, thiên đường chi quyền, thiên ca vĩnh hằng là hết theo những gì Dương Kỳ biết. Ta, đó chính là tinh hoa của đại đạo, trật tự quy tắc trộn lẫn với nhau, ngưng tụ thành một thứ gì đó tròn như trăng đầy tháng, giống như cái mệnh vận luân bàn. Vòng tròn vận mệnh, giai đoạn khí công tiếp theo chính là vận mệnh chi luân. Người dịch Thanh Thanh Thánh Vương nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ, nếu ngưng tụ thành công cái vận mệnh chi luân này thì hắn có thể nắm giữ vận mệnh. Cái gì gọi là vận mệnh? Tất cả số mệnh, tất cả quy tắc, tất cả những thứ gì hữu hình, vô hình hợp lại thành vận mệnh chi luân. Cái luân này có thể khống chế tất cả, sát thương cũng lớn hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng qua bây có thể ảnh hưởng tới khí công, vận mệnh của người khác, ngoài ra lực giờ Dương Kỳ chưa lĩnh ngộ được, chỉ mới có khả năng biết được nó mà thôi. Nhưng mà nếu đã làm cho nó xuất hiện thì tức là vận mệnh của Lôi Cửu Châu đã bị thay đổi. Dương Kỳ đột nhiên trở nên không vui không buồn, chẳng nhận ra hắn có hỉ nộ ái ố gì không, giống như một người gỗ vây. Sắc mặt Dương Kỳ ma, đây mệnh, mà vận mệnh thì có mặt ở bất cứ nơi đâu, chẳng ai nhận ra là vận nổi, thế nhưng cái bánh xe oan nghiệt ấy vẫn cứ quay. Đây là cái gì, nó là khí công gì mà có thể đột nhiên biến hóa? Lôi Cửu Châu thị triển cuồng lôi thần đạo, một chiêu đánh ra 80 con lôi long cùng xuất hiện, bản thân hắn chính là con thứ 81. Lôi động sơn hà, diệt tiên trảm ma, tất nhưng mà đã bị vận mệnh trượt toàn mộng nhập thần cơ ông. 81 con lôi long hợp thành một bộ quyền có tên là lôi động sơn hà, sát chiêu trùng trùng điệp điệp bay ra. Chết đi, trưởng ảnh của hắn, đây là Lôi Cửu gia việc thứ hiện đối phương thể, điều sống động thu chuôn óp a chi bộ pháp, có thể nói, dương loại một loại nữa phun chuyên. Com vô thanh vô tức thẩm thấu vào trong không gian, mang theo một uy dị kỳ bộc Dương Đế ở trong mi tâm, Thượng Đế thuần túy, ngập thiên đường kích phát tuôn độ bốn phía, hỗn độn cổ xà nhanh chóng thu nhỏ lại, đột nhiên chi mâu. Đã phát ra sức chiến đấu trước nay chưa từng có, máu của Thượng bắt đầu dục dịch đột nhiên nổ tung, biến thành chân khi tràn trong gia thần tịnh thổ, năng lượng bên trong ra như nước lũ. Bị dùng tốc cao nhất tấn công, gia thần tịnh thổ chấn động tạo thành âm một tiếng càn quét dài quấn quanh minh thần vọng rít. Vận mệnh, bật ra hai theo quyền ảnh Dương Kỳ chữ, hai chữ này giống như bị bánh cả khí công của lôi lực lượng một hơn lượng tiên nhân của lôi cửu nguồn VIP Văn Đần. VN mộng nhập thần cơ luân môn khí của xe vận mệnh cắm vào bao phủ phong tỏa Dương Kỳ. Mà dám cuồng ngạo với ta, đồ không biết sống chết, phá cho công hắn bay và cửu châu nào đó đánh bắt đầu tấn công lệch đi. Ra, khiến cho cả vũ trụ bị xoay tròn, lăn tròn. Có thể thay gì, Châu thấy mình tấn công thất bại, bản thân hắn không khám phá đang ở trước mắt, thế nhưng không cách còn xoay tròn, công kích. Kỳ có vận mệnh chi luân đã ở thế vĩnh viễn không thua. Vào này giống như đối phương là một cái bóng mờ như thực. Đổi quỹ đạo cuộc sống, có thể đánh cảm giác không chân thực truyền tới làm máu. Người của Dương Kỳ, thì nhìn Dương Kỳ, đột nhiên phát ra khí tức của đối phương, rõ ràng nào xác định được vị trí cụ ảo, nhưng lại cảm thấy cho hắn khổ sở thiếu chút. Cách chương.